Lược Thiên Kế, chương 106, một đao chém bảy nghiêu. Khóc chuyện audio.com. Ùng ùng, mọi người còn không còn kịp nói thêm gì nữa. Đàn yêu thú cũng đã đến, xông lên phía trước nhất, rõ ràng là một bầy man nghiêu hai mắt huyết hồng, khí lực cường tráng như tiểu sơn, hai sừng như trường thương, ầm ầm hướng mọi người lao đến. Bọn man nghiêu này đều là tứ giai yêu thú, tổng hợp thực lực cũng không mạnh, nhưng có lực lượng cường đại vô cùng, mượn xu thế lao nhanh vọt tới, thanh thế cực kỳ kinh người. Nếu là bình thường, mọi người tự nhiên chỉ cần né tránh sẽ không có chuyện. Nhưng lúc này lại không thể trốn. Hôm nay Thanh Vân Tông đệ tử chính là bị đàn yêu thú bao vây. Đối mặt quần chiến loại này, lựa chọn tốt nhất chính là quây thành một vòng, liên thủ ngăn địch, chẳng những có thể đề phòng phía sau lưng gặp kẻ địch. Càng là có thể đem đan, phù, trận, khí tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Nhận được lực lượng, linh khí khôi phục, thương thế khôi phục các phương diện ra thành, còn nếu tách ra, sẽ thành từng người tự chiến. Đến lúc đó, chẳng những không hưởng thụ được đủ loại đạo pháp ra thành, còn dễ dàng lâm vào yêu thú vây công. Cũng chính là vì vậy, chỉ sợ man nghiêu mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ có thể gượng chống. Mắt thấy man nghiêu lao tới, đoán chân cốc bên này. Ba người đệ tử có pháp khí hình lá chắn liếc nhau một cái. Cắn răng cầm lá chắn ra khỏi đám người. Đem lá chắn giơ lên. Vững vàng cản trước mặt mọi người. Bọn họ cũng không biết có thể ngăn trở man nghiêu trùng kích hay không. Nhưng mà không có lựa chọn nào khác. Bọn họ có pháp khí loại hình phòng ngự. Nhất định phải đứng ra. Đây không phải là thời điểm lùi bước. Không phải bọn hắn không sợ chết. Mà ngay tại lúc này, nếu không đứng ra, không chỉ có thanh danh của bọn hắn sẽ tan tành, lần phù chiếu này đánh giá sẽ rớt xuống, đồng môn của hắn lại càng cự tuyệt hỗ trợ bọn họ. Ngẫm lại xem, nếu không cách nào nhận được Tê Hà Cốc đan dược, Thư Văn Cốc phù triện, Sơn Hà Cốc địa thế phán đoán, ở địa phương quỷ quái này, chẳng phải mỗi bước đều nguy hiểm ư, cũng vì vậy. Biết rõ nguy hiểm, bọn họ cũng vẫn phải làm trách nhiệm của mình. Các ngươi lui về phía sau. Cũng đúng lúc này, Phương Hành bỗng nhiên trầm giọng quát lên. Hắn cau mày, biết ba đệ tử này không thể nào ngăn cản trùng kích như vậy. Chúng đoán chân cốc đệ tử có chút không giải thích được nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn cho tất cả mọi người trốn ở phía sau sao? Đoán chân cốc đệ tử. Làm sao có thể vô trách nhiệm như vậy? Siêu, không còn kịp nhiều lời nữa. Phương Hành cầm thanh long bích diễm đao nhảy ra ngoài. Bởi vì bầy man nghiêu lúc này đã vọt tới. Con mắt đỏ như máu. Sừng tựa như thương, tiếng như hồng lôi. Uy không thể đỡ, Phương Hành cũng không cản. Sau khi nhảy ra ngoài, chỉ làm một động tác. Thân chuyển như con quay. Hai cánh tay cầm đao. Linh khí rót vào, rồi sau đó, theo chuyển thế của mình một đao bổ ra ngoài. Trong chốc lát, ánh đao như tuyết, kèm theo ánh đao, còn có một đạo sát khí màu xanh cùng một đạo hỏa diễm màu vàng. Man nghiêu xông tới lập tức bị sát khí màu xanh trấn nhiếp. Thế xông hơi chậm lại, mà đại đao trong tay Phương Hành, tại lúc này huy vũ ra ngoài. Hưu, một tiếng, ánh đao hóa thành vòng tròn chém ra. Trong nháy mắt bao phủ 7-8 con man nghiêu xông lên phía trước nhất. Chỉ nghe, khúc khích, không ngừng, yêu dòng huyết thiên, thì khối bay loạn, 7 con tứ giai man nghiêu đồng thời bị mất mạng. Ti, đoán chân cốc đệ tử nhất tề hít một hơi lãnh khí. Man nghiêu thanh thế hùng tráng như vậy, lại bị hắn một đao chém chém. Mặc dù man nghiêu chẳng qua là tứ giai yêu thú, nhưng 7 con man nghiêu hợp chung một chỗ. Xa xa lao tới, phần lực lượng này, cũng làm cho lòng người run lên. Phương Hành đón 7 con man nghiêu. Một đao chém giết, lực lượng này cơ hồ vượt ra khỏi phạm chú linh động lục trọng. Ba đệ tử đoán chân cốc cầm trong tay tấm chắn, lại càng mặt tràn đầy cảm kích. Man nghiêu tiến tới càng gần, bọn họ càng cảm thấy áp lực cường đại. Trong lòng vô cùng hiểu được, chính mình ba người tấm chắn cản không nổi man nghiêu. Cứng rắn ngăn cản mà nói, rất có thể ba người ở một chiêu đầu tiên, đã bị Man Nghiêu đụng thương, thậm chí là trực tiếp chết. Phương Hành một đao kia, chẳng khác gì cứu bọn họ. Tốt lắm, giết đi. Phương Hành một đao phá tan thế hiểm nguy, liền thu đao lui về phía sau. Đoán Chân Cốc đệ tử lập tức tách ra một phần, đem hắn bảo vệ. Ngao, phía sau Man Nghiêu còn có vô số yêu thú vọt tới, chẳng qua là đối với trận hình đã không tạo được uy hiếp. Đoán Chân Cốc đệ tử, tế khí, chảm yêu, Ngô Tương Đồng đề khí hét lớn, đồng thời tế ra phi kiếm của mình. Trong chốc lát, vô số thanh phi kiếm bay lên, vô số phòng ngự pháp khí bị phóng ra ngoài, nhất thời huyết nhục tung bay. Tất cả mọi người không có lựa chọn nào khác, cùng yêu thú chiến lại với nhau, hỗn chiến cùng nhau, chung quanh lập tức huyết nhục văng tung tóe. Trước người đệ tử mấy cốc khác, yêu thú giống nhau hung mãnh, bất quá mỗi một cốc đệ tử, đều có đệ tử dẫn đầu thực lực mạnh nhất áp trận. Vì vậy hiểm nguy phá trận cũng được hóa giải, đã triển khai đánh giết cận thân. Thanh Vân Tông trong hàng đệ tử, trừ Phương Hành ra, mỗi người cũng là tu vi linh động ngũ trọng trở lên. Có ít nhất 10 người đạt đến linh động lục trọng trở lên. Sơn Hà Cốc Phong Thanh Vi cùng Thư Văn Cốc Bì Quân Tử, hai người càng là tu vi linh động lục trọng đỉnh phong, đều thuộc về nhân vật chỉ kém một viên Niết Bàn Đan, có thể một bước bước vào linh động thất trọng, thực lực so với Diệp Thiêm Long mạnh hơn mấy phần. Về phần Hứa Linh Vân, càng không cần phải nói rồi, nàng đã là tu vi linh động bát trọng, đúng là có 102, mà số lượng yêu thú mặc dù đầy khắp núi đồi, làm người ta hoảng sợ, nhưng phẩm cấp cũng không cao, lấy tứ giai yêu thú làm chủ, có một chút yêu thú ngũ giai lục giai trộn lẫn ở trong đó. Yêu thú thất giai chỉ có 1-2 con, uy hiếp không lớn, vì vậy, trừ thời khắc bắt đầu bối rối, Thanh Vân Tông đệ tử rất nhanh bình tĩnh lại, phối hợp lẫn nhau, thi triển đủ loại pháp thuật, công quyết, pháp khí khắc địch, thái độ tan tác dần dần thay đổi, trận hình ổn định lại. Mà Phương Hành, sau khi chém giết mấy cái yêu thú lục giai chỗ Đoán Chân Cốc đệ tử bên này, liền thu đao, lui về chỗ tương đối an toàn trong đám người, từ bên hông cầm hồ lô, uống một hớp linh tửu, khôi phục linh khí của mình, ánh mắt một bên nhìn yêu thú liên tục không ngừng từ giữa núi rừng lao ra. Một bên ở trong lòng tính toán cái gì, tựa như cảm giác chuyện có chút không thích hợp. Trong đám người, đều là nữ đệ tử Tê Hà Cốc, các nàng sau khi yêu thú xuất hiện, đương nhiên chiếm cứ vị trí trung tâm an toàn nhất, vội vàng tế lên pháp khí trợ giúp đệ tử khác ngăn địch. Hay là tồi động bổn mạng tiểu hoàn đan, giúp Thanh Vân Tông đệ tử bị thương trị thương, nhưng cũng không trực tiếp cùng yêu thú chính diện chém giết. Chẳng khác gì bị bao quanh bảo vệ bảo hộ, ngươi không đi chém giết yêu thú, lui đến tới nơi này làm gì? Sợ chết sao? Nữ đệ tử Tê Hà Cốc, mặt rỗ, nhìn thấy Phương Hành tới đây, lập tức thu phi kiếm trong tay về, nghĩa tránh từ nghiêm hướng Phương Hành quát lên, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường, cho là Phương Hành sợ chiến, trốn tới khu vực ở giữa. Phương Hành liếc nàng một cái, nói, ngươi không sợ chết, sao ngươi không tới bên ngoài đi chính diện chém giết, trốn ở bên trong làm gì? Mặt dỗ cứng họng, cả giận nói, ta là nữ nhân. Phương Hành nói, nữ nhân mặt dỗ cũng gọi là nữ nhân ư? Mặt dỗ mặt lại càng tức giận, quát lên, ngươi vô sỉ, ta Tê Hà Cốc đệ tử, xấu hổ làm đồng môn với ngươi. Phương Hành nói, ta cũng không cùng người mặt dỗ đồng môn. Mặt dỗ hận nghiến răng, phi kiếm trong tay suýt nữa hướng Phương Hành chém tới. Bên cạnh một cái Tê Hà Cốc đệ tử phái nam vội vàng kéo nàng lại, lạnh lùng nhìn Phương Hành, nói, tôn sư tỷ, cần gì cùng người này tranh cãi, đánh lui yêu thú mới là đúng đắn. Không sai, chúng ta tạm đánh lui yêu thú trước, lại đem chuyện hắn sợ chết trốn tránh nói cho các sư huynh đệ khác, nhìn xem hắn còn có mặt mũi nào dẫn đầu Đoán Chân Cốc đệ tử nữa. Những đệ tử Tê Hà Cốc khác cũng hét lớn, thanh âm đề rất cao, tựa như cố ý muốn để cho người khác nghe được. Mà Phương Hành cũng không để ý tới, lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng nơi khác, chính mình quan sát của mình, hắn lười giải thích cái gì. Trên thực tế, linh khí của hắn mặc dù ngưng luyện, tu vi so với mọi người thấp hơn, nói trắng ra là, chính là linh khí chất lượng cao, nhưng trữ lượng cũng không nhiều, vì vậy thực lực bộc phát lợi hại, cũng không giỏi đánh lâu. Hơn nữa đoán chân cốc bên này, cục diện đã khống chế được rồi, hắn vẫn cùng yêu thú chính diện chém giết mà nói, cũng chỉ là không ngừng tiêu hao linh khí của mình mà thôi. Hơn nữa, chính là hắn đã mơ hồ lưu ý đến, yêu thú tới quá mức kỳ hoặc, rất nhiều yêu thú bản tính chính là đối đầu nhau, bình thời gặp phải cũng sẽ trực tiếp chém giết, lúc này lại liên thủ đột kích mọi người. Điều này làm cho hắn cảm giác có gì không đúng, những yêu thú này tựa như cũng không phải bằng vào thiên tính của mình mà công kích, mà bị thứ gì tồn tại đang âm thầm thao túng vậy. Dưới chuyện đàn yêu thú tập kích, rất có thể còn có những nguy cơ khác ẩn giấu. Hắn cần tiết kiệm linh khí của mình, ứng phó có chuyện xảy ra. Trên thực tế, hắn đoán không sai, đang ở thế cục mới vừa ổn định không lâu. Chỉ nghe trong núi rừng, thanh âm cây cối nghiêng ngả vang lên. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy ánh lửa ngất trời. Yêu thú hình dạng còn không hiện, uy danh đã khiếp người. Sau ba tức, đột nhiên mặt đất kịch chấn. Cũng trong núi rừng, đi ra một cái cự xà to như thùng nước, toàn thân lóe ánh lửa khói độc, cự xà dài đến 10 trượng, trên đầu mọc một sừng, hung tàn chí cực, tốc độ cũng cực nhanh, vừa xông khỏi sơn lâm, cái đuôi đã chếch lên đón gió, trên không trung trong nháy mắt nhanh chóng du động, hướng Thanh Vân Tông đệ tử lao đến, còn chưa tới gần, cự xà hé miệng, phun ra một ngọn lửa bừng bừng hắc vụ lượn lờ. Thẳng hướng Thanh Vân Tông đệ tử đánh tới, nó cùng đệ tử Thanh Vân Tông, còn có mấy yêu thú khác cách trở, yêu thú này trước bị độc diễm đốt đến, chỉ thấy bọn họ thân hình lập tức co quắp lên, tựa hồ nước trong thân thể đã bị đốt cạn rồi, cuối cùng trở nên giống như quả hạch đào, co lại thành một đoàn, không tốt, mau tránh né, Thanh Vân Tông đệ tử kinh hãi, nhất là người bị độc diễm xông tới. Lại càng đầy mặt kinh hãi, cự xà này tới quá nhanh, ngọn lửa bừng bừng quỷ dị, hiển nhiên bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Chỉ có thể nhắm mắt đợi chết, siêu, cũng chính lúc này, đột nhiên bóng trắng chợt lóe, một con bạch hạc khổng lồ chở Hứa Linh Vân, từ trong đám người bay ra, Hứa Linh Vân đầu ngón tay khẽ nhếch, trước người đã xuất hiện một đạo bình chướng màu vàng nhạt khổng lồ. Rồi sau đó đẩy về phía trước, bình chướng khuếch trương đến phương viên ba trượng, che trước ngọn lửa bừng bừng, toàn bộ lửa phun tại trên bình chướng, đều bị bình chướng đỡ lại, bọn ngươi không cần bối rối, con yêu này để ta chém giết, Hứa Linh Vân thanh âm nhàn nhạt truyền đến, rồi sau đó bạch hạc dương cánh, mang theo nàng trực tiếp hướng cự xà vọt tới. Mấy người đệ tử hiểm nguy bị độc diễm cắn nuốt nhất thời nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Đều nói, cũng may có Linh Vân sư tỷ, thấy quái xà lợi hại như thế cũng bị Hứa Linh Vân dễ dàng đón đỡ. Lòng tin mạnh hơn, trong mọi người, chỉ có Phương Hành chau mày, nhìn Hứa Linh Vân cưỡi hạc cùng cự xà trực tiếp xông tới giữa không trung đánh nhau. Bất đắc dĩ thở dài, nói. Ngươi cản được một con hỏa lân quái xa thất giai, có thể đỡ được ba con sao? Cách chương.